Vũ thần chúa tể, chương 379, băng tỷ thối thể dịch. Góc truyện audio.com. Chấm, hà, tam tinh quý khách ở giữa trong. Áo choàng dường như nhận thấy được cái gì. Khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tới. Đồng thời một cổ âm lãnh lực lượng. Theo tần trần tinh thần lực, thần tốc tìm kiếm mà tới. Không được, tần trần vội vàng thu liễm tinh thần lực. Đồng thời đem tinh thần đường đường đi nhanh chóng xóa đi. Đối phương mất đi mục tiêu. Khẽ cau mày. Ban nãy dường như có người ở dò xét ta. Là này Vũ Thành cường giả sao? Có ý tứ. Cư nhiên có thể né qua lão phu cảm nhận. Áo choàng nam tử ngẩng đầu nhìn về phía trên tứ tinh thậm chí ngũ tinh quý khách ở giữa. Khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười lạnh lùng. Quý khách ở giữa trong. Tần Trần chau mày. Trần thiếu, ngươi làm sao? Thấy Tần Trần đột nhiên đứng lên. Từ Hùng không khỏi nghi hoặc. Ta không sao. Lắc đầu. Tần Trần đối Từ Hùng nói. Để cho Thiên Tinh Thương Hội đấu giá hội người phụ trách tới gặp ta. Lúc này, chờ đợi hồi lâu sau. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Phía trước trên đài đấu giá. Đi ra một gã mặc huyền bào tóc nâu lão già. Bên cạnh còn có một vị mặc trường bào thướt tha mỹ nữ. Thân thể yêu nhã. Tay nâng ngân bàn. Khái khái. Lão phu Thạch Chân. Thiên Tinh Thương Hội thủ tịch đấu giá sư. Nói vậy chư vị đối lão phu đã hết sức quen thuộc. Cũng không nhiều hơn giới thiệu. Chư vị đợi chờ đã lâu. Nghĩ đến cũng đã nhiệt huyết dâng trào. Đã như vậy, chúng ta Thiên Tinh Thương Hội lần này quý đấu giá hội chính thức bắt đầu. Hiện tại xin mọi người quan sát việc thứ nhất vật đấu giá. Huyền bào lão già sắc mặt ôn hòa. Trong thanh âm có loại lực tương tác. Lác đác vài câu, đã điều động không khí hiện trường. Bên cạnh thướt tha mỹ nữ, vén lên vải tơ. Ngân bàn trên liền lộ ra một khối toàn thân lam lục bảo ngọc. Một cổ lành lạnh hàn ý, ở trên đài đấu giá lặng yên phóng thích. Hàn mị ngọc, sinh ra từ Tây Bắc âm hàn chi địa cực Bangkok. Ẩn chứa có kinh người hàn khí. Một dạng giá trị 10 vạn ngân tệ. Bất quá, hiện tại bán ra, cũng không phải là hàn mị ngọc bản thân. Mà là hàn mị ngọc bên trong phong tồn một tiểu uông chạm chất lỏng màu xanh lam. Băng tỷ thối thể dịch. Xuất từ cực Bangkok sâu nhất chỗ, có cải thiện thể chất năng lực, có thể làm cho bất luận cái gì huyền cấp trở xuống võ giả. Thân thể tiến hành lột xác, đề thăng một cái nhỏ cấp bậc, thần diệu nhất là, trừ hàn thuộc tính thể chất võ giả ở ngoài. Đối với thuộc tính võ giả, cũng đều có nhất định đề thăng lực, có thể làm cho đối thuộc tính hàn băng tương tự công kích. Tăng thêm trình độ nhất định kháng thể. Huyền bào lão giả Thạch Chân giới thiệu. Băng tỷ thối thể dịch xuất từ cực Bangkok. Cực Bangkok là một cái cực kỳ nguy hiểm di tích. Huyền cấp võ giả tiến nhập trong. Cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Bình thường ngã xuống. Vì vậy lấy được một lọ băng tỷ thối thể dịch. Độ khó cực cao. Việc thứ nhất món đồ đấu giá. Lập tức ở trên sân dâng lên một hồi gợn sóng. Có thể làm cho bất luận cái gì một gã huyền cấp trở xuống. Tu luyện thuộc tính hàn băng võ giả. Thân thể vô điều kiện tăng lên một cấp. Đây tuyệt đối là nhất kiện cực kỳ khó phải báu vật. Phải biết rằng, võ giả thể chất đề thăng. Cực kỳ khó khăn. Bất luận cái gì nhất cấp đề cao. Đều cần tiêu hao nhiều tinh lực. Huống chi. Coi như không phải thuộc tính hàn băng võ giả. Băng tỷ thối thể dịch cũng có thể làm đối hàn băng tương tự thuộc tính công kích. Có càng cao chống trả. Một bảo vật như vậy. Đủ để cho tuyệt đại đa số người động tâm. Tần Trần cũng âm thầm gật đầu. Này băng tỷ thối thể dịch. Tương tự với huyết linh trì trong linh tủy dịch. Bất quá công hiệu so sánh linh tủy dịch. Kém nhiều. Dù sao. Này băng tỷ thối thể dịch, chỉ là đề thăng võ giả thể chất, mà linh tủy dịch, cải biến cũng là võ giả thân thể thiên phú. Đây là hai cái dứt khoát bất đồng khái niệm. Một cái võ giả thiên phú bị cải biến. Đề thăng khả năng không chỉ là nhất cấp thể chất, bao gồm tiềm lực chờ hắn phương diện, cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Băng tỷ thối thể dịch, 200.000 ngân tệ giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1 vạn. Huyền Bảo lão giả mỉm cười. Tiếng nói vừa dứt, Lý Do Lập khắc liền có người bắt đầu điên cuồng tăng giá. Ta ra 130.000, 250.000, 280.000. Kêu giá tiếng, liên tục, loại này toàn dân cấp bảo vật, thường thường là nhất bị nóng nâng. Mà lúc này, lúc trước tiếp đãi Tần Trần quản sự, lần thứ 2 đi tới quý khách ở giữa. Tần đại sư, ngươi tìm ta, chấm, đối phương hơi khom người, thái độ cung kính. Đoàn hội trưởng đã thông báo hắn, phải lấy cao nhất quy cách, tiếp đãi Tần Trần, cái này số 3 quý khách ở giữa trong, là ai? Tần Trần chỉ phía trước một cái quý khách ở giữa, cái này, quản sự mặt mang do dự, tuy là đoàn hội trưởng đã thông báo hắn, vô luận Tần Trần có yêu cầu gì, đều tận lực thỏa mãn đối phương, thế nhưng Tần Trần yêu cầu này. Căn bản đã chạm đến thiên tinh thương hội giới hạn. Bất kỳ một cái nào phòng đấu giá, đều phải đem khách nhân tin tức đặt ở vị thứ nhất. Dù sao, khách nhân uy tín, mới là tối trọng yếu. Đây cũng là đấu giá hội chỗ đứng căn bản. Nếu như ngươi làm chủ không được nói, đem các ngươi đoàn hội trưởng gọi tới đi. Tần Trần biết đối phương một cái quản sự, không nhất định có thể làm chủ. Xin thỉnh Tần đại sư chờ. Quản sự lập tức lui ra ngoài. Loại chuyện này, hắn xác định không thể tùy tiện đồng ý. Một lát sau, ha ha ha, Tần đại sư hy vọng ngươi vẫn khỏe a. Đoạn Lăng Thiên cười đi tới. Hội trưởng, quản sự sau lưng Đoạn Lăng Thiên, còn muốn nói điều gì? Đoạn Lăng Thiên vung tay lên, ngươi lui xuống đi đi. Nghe nói Tần đại sư muốn biết số 49 quý khách gian khách người lai lịch. Quản sự sau khi rời đi, Đoạn Lăng Thiên cười khổ nói. Tần đại sư ngươi nên biết, thân là Tây Bắc ngũ quốc số 1 thương hội. Chúng ta thiên tinh thương hội lớn nhất tôn chỉ chính là uy tín. Tần đại sư như ngươi vậy, từ hôm nay trở đi, ta đệ nhất đan các cùng ngươi thiên tinh thương hội triển khai hợp tác. Mỗi tháng cung ứng một loại tam phẩm đan dược, số lượng là 10 bình. Nếu như là đan dược tứ phẩm, thì 1 năm một lần. Tần Trần trực tiếp cắt đứt Đoạn Lăng Thiên nói. Không chút nào do dự nói ra. Tần đại sư, ngươi đây là đồng ý cùng ta đệ nhất đan các hợp tác. Đoạn Lăng Thiên sửng sốt. Đây chẳng phải là ngươi hy vọng sao? Tần Trần lạnh lùng nói. Bởi vì ta lập tức phải rời khỏi Vũ Thành. Sở dĩ từ nay về sau đệ nhất đan các cùng ta giữa nghiệp vụ. Liền do Từ gia xem như người trung gian hoàn thành. Còn như liên hệ, có thể cho Từ gia trực tiếp cùng Đại Tề quốc đan các chủ Tiêu Nhã tiến hành giao tiếp. Sở hữu đan dược cũng đều theo Đại Tề quốc đan các thu hoạch. Đương nhiên, tháng thứ nhất 10 bình đan dược. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Ta có thể cam đoan là mỗi một loại tam phẩm đan dược đều là trên thị trường cực kỳ rất thưa thớt tam phẩm đỉnh phong đan dược. Ít nhất là trùng huyền đan một cái cấp bậc. Tần Trần nói xong, trực tiếp theo trên thân xuất ra thập nhất bình đan dược đến. Đây là tiếp nhận bình thuốc. Đoạn Lăng Thiên mở ra nắp bình, trực tiếp vừa nghe. Biểu tình lập tức biến phải khiếp sợ không gì sánh nổi. Trùng huyền đan, hóa mạch đan, tỉnh thần đan, còn có tứ phẩm chân lực đan. Hí, thân là thiên tinh thương hội hội trưởng. Đoạn Lăng Thiên đối đan dược giải khai. Vô cùng tự nhiên đáng sợ. Một cái liền phân biệt ra được. Tần Trần xuất ra 10 bình đan dược. Mỗi một bình đều là tam phẩm đan dược trong nổi bật người. Tam phẩm đỉnh phong cấp bậc đan dược, đồng thời mỗi một loại đan dược công hiệu, đều dứt khoát bất đồng. có thể bao gồm trên thị trường cơ hồ tuyệt đại đa số võ giả. Cách chương.